bà bội có ý gì? Bởi vì... chàng mỉm cười. Phải, bà bội để ý đến huynh nên mới đại ải huynh để huynh chú tâm đến bà bội. Trên diện nàng đỏ gất như quả chín, nàng khẽ gật đầu. Bà bội có ý vậy đó. Thế mà trước đây huynh hiểu lầm bà bội. Yêu Hòa cứ nghĩ là bà bội là ái nữ của huyện lệnh đại nhân, tất sẽ coi mình là chủ nhân của bá tánh trong huyện, tất cả mọi người phải hầu hạ bồi bồi. Nàng dễ nảy. Không có đâu, không có đâu. Yêu Hòa nghĩ bồi bồi là con người như vậy, sao còn cứu bồi bồi khỏi cái họa dương trụy? Huynh có thể mặc nhiên để hắn bắt nàng muội. Sao Thiếu Hòa có thể phanh tay đứng nhìn, dù sao Thiếu Hòa và bồi bồi cũng là người một huyện mà. Huynh cứu bồi bồi chỉ vậy thôi ư? Thiếu Hòa im lặng. Nàng gật đầu, bội bội không bao giờ trách huynh đâu. Thiếu Hòa bất giác buông tiếng thở dài. Khi nào Thiếu Hòa làm tròn trách nhiệm với mẫu nương sẽ nói với nàng. Vừa nói Thiếu Hòa vừa nắm tay bội bội đỡ nàng lên. Đêm đã xuống, bội bội phải quay về. Thiếu Hòa sẽ sớm quay về. Thiếu Hòa mỉm cười rồi đỡ nàng lên yên ngựa, cầm dây cương đặt vào tay bội bội. Bồi bội miễn cưỡng dịch dây cương để con bạch mã trổ nước chịu quay về quyền. Chờ con bạch mã mất hút, Thiếu Hòa mới quay lại cổ xe đập mặt. Lại Xuân Quy nhìn chàng nói, chúng ta đi Thiếu Gia, Cao Tiểu Thư xem chừng đã đấm đuối Thiếu Gia rồi. Lại Lộc Mộc định nói gì? Cao Tiểu Thư đã yêu Thiếu Gia rồi. Thiếu Hòa ngượng ngùng nói, nàng lại thiên kim của huyện lệnh đại nhân. Thiếu Hòa sao dám với tới nàng? Lại Lão Bộc chỉ nói càng, huyền lệnh đại nhân sẽ bắt tội đó. Bổn nhân biết, không dám nói nữa. Chàng vừa cười vừa với tay vào trong xe lấy vò rượu 2 cân. Với vò rượu chàng hỏi lại Xuân Quy, sao Lão Bộc biết bà bội yêu ta? Đón lấy vò rượu, Xuân Quy nói, người đứng trong cuộc thì không biết, kẻ ngoài cuộc thì thấy ngay nàng đang thi tình Thiếu Gia. Lão Bân Quơ vừa dịch cương vừa nói, nàng là thiên kim của huynh lệnh, trai tài gái sắc thật là hiếm có.